Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 78, ký ức sống lại. Mọi người nhận chi đã bị vặn vẹo, ngay cả Trương Truyện Thế nghe vậy cũng gật gật đầu. Đúng rồi, đêm qua Võ Đại Kính nói, chính là cái này số, những người khác cũng đi theo ứng hòa, Triệu Phúc Sinh nghe vậy cũng không hoảng loạn, nàng ở đánh cuộc. Không đúng, nàng thần sắc khẳng định lắc lắc đầu. Võ Đại Kính không phải nói như vậy, không phải nói như vậy. Võ Thiếu Xuân đám người một chút mê hoặc, đêm qua bàn ăn tử thượng. Võ Lập Hữu, Võ Thiếu Xuân cập Trương Truyện Thế đám người đều ở. Rõ ràng nghe được Võ Đại Kính nói, trong thôn chính là 19 hộ nhân gia, cộng 79 khẩu người, Trương Truyện Thế nội tâm linh hoạt. Hắn thấy mọi người do dự chần chờ, lập tức liền lớn tiếng nói, đối, đại nhân nói đúng, hắn vô điều kiện ủng hộ Triệu Phúc Sinh lời nói, chẳng sợ rõ ràng Triệu Phúc Sinh theo như lời cùng hắn ký ức tương bội. Hắn cũng lớn tiếng nói, đêm qua Võ Đại Kính nói không phải nhiều như vậy, nhà của chúng ta đại nhân chính là Trấn Ma Tư đại nhân vật. Làm sao cùng các ngươi này đó người nhà quê nói dối đâu. Nói xong, hắn lấy lòng nhìn Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, ngài nói ta nói được đúng hay không? Không tồi, Triệu Phúc Sinh vừa lòng nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, đêm qua Võ Đại Kính không phải nói như vậy. Hắn nói chính là, cẩu đầu thôn cùng sở hữu 21 hộ nhân gia. Tổng cộng có 126 khẩu người. Hiện giờ chỉ tới 19 hộ người, 79 cái thôn dân, còn có người nào trốn tránh ở trong nhà, không có xuất hiện đâu. Nàng luôn mãi mất trí nhớ, tuy nói trước kia một ít ký ức đã không nhớ rõ, nhưng Triệu Phúc Sinh đã ý thức được này hẳn là lệ quỷ giết người pháp tắc, công kích người nhận chi, lẫn lộn người ký ức, nhưng nàng muốn thử xem, quỷ có thể lẫn lộn người ký ức. Kia chính mình có thể hay không ngược hướng lợi dụng này lệ quỷ pháp tắc. Xoay chuyển nhận chi đâu? Lệ quỷ ảnh hưởng người ký ức không biết là vì cái gì. Nhưng nếu chính mình mạnh mẽ xoay chuyển thôn dân nhận chi, lệ quỷ áp tắc lại có thể hay không bởi vì thôn dân nhận chi bị vặn vẹo. Tiện đà lại khiến cho lệ quỷ pháp tắc nhượng bộ, vì đền bù nhận chi thay đổi. Tiện đà xuất hiện mặt khác biến hóa bổ khuyết nhận chi lỗ hồng, nàng trong lòng nghĩ như vậy. Lại nhìn về phía Trương Truyện Thế, lúc ta tới xem qua hộ tịch tư liệu, cẩu đầu thôn xác thật như Võ Đại Kính theo như lời. Cùng sở hữu 21 hộ nhân gia, tổng cộng 126 khẩu người, nói xong. Nàng lại bồi thêm một câu, hôm qua siêu tầm võ lập nhân gia khi... cũng tìm được rồi trong thôn hộ tịch, ghi lại nhân số xác thật cũng là nhiều như vậy, nàng trong trí nhớ. Ở võ lập nhân gia trừ bỏ siêu tầm đến một giường kẹp giấu ở đệm chăn nội ra người chăn ở ngoài. Không còn có mặt khác thu hoạch, nhưng theo nàng ngôn chi chuẩn xác đem lời nói vừa nói xuất khẩu. Nàng ký ức lại lần nữa phát sinh thay đổi, đặc biệt là theo Trương Truyện Thế không chút do dự ứng hòa lúc sau. Đúng vậy, đại nhân nói được không sai, ngay sau đó, sở hữu ly kỳ ký ức lại lần nữa xuất hiện ở nàng thức hải, nàng ở Trấn Ma Tư nội lật xem về cầu đầu. Thôn hộ tịch tư liệu, tới rồi võ lập nhân gia sau tìm được trong thôn dân cư ký lục hình ảnh từng màn như đèn kéo quân. Dường như ở nàng trong đầu hồi hiện, quả nhiên như thế. Lệ quỷ áp tắc quấy nhiễu người nhận chi cùng ký ức. Nhưng lệ quỷ chỉ là vật chết, không có tư duy, nó pháp tắc đồng dạng có thể bị người sống lợi dụng, đương người ý chí kiên định. Đối lệ quỷ có phòng bị sau, loại này ý thức quấy nhiễu cũng đồng dạng có thể thay đổi, một khi mọi người đã chịu ảnh hưởng. Lệ quỷ pháp tắc sẽ tự động chữa trị loại này, sai lầm. Tiện đà làm Triệu Phúc Sinh bắt được càng nhiều về lệ quỷ lỗ hồng. Cũng tăng thêm lợi dụng, hình như là các thôn dân đầu óc đơn giản. lại đã chịu quỷ pháp tắc thao túng. Triệu Phúc Sinh thân phận thuộc về quyền uy, bọn họ một khi tin tưởng, liền không còn có hoài nghi quá. Xác thật có người không có tới, Võ Thiếu Xuân cũng gật gật đầu. Đúng lúc này, gian ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, nhất đáng sợ là nguyên bản an tĩnh Võ Lập Nhân đại trạch nội xương phòng chung cũng truyền đến động tĩnh. Khụ khụ khụ khụ, phòng ốc nội sườn một gian xương phòng nội truyền đến ho khan thanh. Này tiếng vang vừa ra, tất cả mọi người sợ ngây người, nhưng ngay sau đó thôn dân nhận chi bị vặn vẹo sửa đổi, mọi người ký ức lần nữa đã xảy ra thay đổi. Mà Triệu Phúc Sinh ở nghe được ho khan thanh khoảnh khắc, thân thể căng chặt, nàng tới cầu đầu thôn là vì cái gì? Võ Lập Nhân ra mất tích một án, Võ Lập Nhân một nhà ly kỳ biến mất, Trương Chuyện Thế cũng có một lát hoảng sợ. Hắn theo bản năng quay đầu lại cùng Triệu Phúc Sinh nhìn nhau. Ngay sau đó hắn ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, trong mắt hắn đầu tiên là xuất hiện sợ hãi, theo sau biến thành mê mang, không lâu lúc sau biến thành oán giận cùng không kiên nhẫn. Võ Lập Nhân là chuyện như thế nào? Chúng ta là tới vì cầu đầu thôn người phá án. Này Võ Lập Nhân thân là thôn trưởng, biết rõ ngài muốn toàn thôn người tại nơi đây tập hợp, bọn họ lại càng muốn nhất muộn xuất hiện. Lão nhân này thậm chí một chút đều không có ý thức được chính mình bị lệ quỷ pháp tắc ảnh hưởng, ký ức ở nháy mắt vặn vẹo, hắn không có quên đi chính mình tới cầu đầu thôn là vì làm quỷ án. Nhưng hắn lại quên đi án tử chi tiết, thậm chí liền Võ Lập Nhân một nhà đã sớm mất tích đều nhớ không được, các thôn dân ở trong phút chốc cũng như là đã quên Võ Lập Nhân ra mất tích một chuyện, đều bất mãn oán giận. Ta xem Võ Lập Nhân một nhà quá lớn thế, liền trấn ma tư mệnh lệnh cũng không để ở trong lòng. Triệu Phúc Sinh chớp chớp mắt, ký ức vặn vẹo. Trong nháy mắt kia, nàng ý thức được không thích hợp nhi, lệ quỷ pháp tắc lại lần nữa phát huy tác dụng. Nàng cảm giác được có cái gì nhận chi bị thay đổi. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ không ra, nhà ở hai sườn xương phòng môn bị mở ra. Võ gia người nối đuôi nhau mà ra, chính giữa đại nhà ở nội. Một cái bạch béo trung niên nam nhân hoảng hoảng loạn loạn thủ sẵn xiêm y, chạy ra tới, vừa chạy vừa kêu, ta đã tới chậm, đại nhân thứ tội. Nói xong, lại hướng trong phòng kêu, bà nương, mau chút, tới tới. Một cái phụ nhân có chút không kiên nhẫn đáp lại, theo sau gian ngoài xương phòng liên tiếp bị mở ra, vô số xa lạ gương mặt từ trong phòng đi ra. Thiếu Quang, Võ Thiếu Xuân nhìn thấy một người tuổi trẻ nam tử, đột nhiên hướng hắn vẫy tay, tới ngồi ta bên cạnh. Kia nam nhân bài trừ một cái tươi cười, hướng hắn đờ đẫn lắc lắc đầu, hướng Võ Lập Nhân đi qua. Sở hữu thôn dân cực có ăn ý rời đi vị trí, mới từ xương phòng nội ra tới Võ Lập Nhân ở giữa. Võ gia mặt khác còn nối dõi liên tiếp quay chung quanh ở hắn bên cạnh người, trong phòng ho khan thanh lớn hơn nữa. Không bao lâu, xương phòng môn bị người kéo ra, một cái mặt mày lành lạnh, sắc mặt phiếm thanh lão đầu nhi khoác một kiện áo ngoài xuất hiện ở mọi người trước mặt. Võ Lập Nhân hô một tiếng, cha, ngài lão chậm một chút. Triệu Phúc Sinh phía sau lưng tê dại, theo bản năng quay đầu, mà ở nàng quay đầu nháy mắt, lệ quỷ pháp tắc lại lần nữa phát huy tác dụng. Nàng về Võ Đại Thông chi tử, ký ức bị vặn vẹo, sở hữu cùng Võ Đại Thông tin người chết tương quan ký ức cùng nhau bị lau đi. Võ Lập Nhân con nối dõi tiến lên nâng lão đầu nhi ngồi định rồi. Ngay sau đó, đại môn ở ngoài không biết khi nào bắt đầu xuất hiện nếu ẩn tựa vô đám xương, sương mù thực mau lan tràn toàn bộ võ gia đại trạch. Đại môn ở ngoài có bóng dáng liên tiếp đã đến, trước hết đã đến chính là một cái câu lũ phía sau lưng chân trần nam nhân, hắn gương mặt tái nhợt, cao thấp vai thập phần nghiêm trọng, khuôn mặt hàm hậu. Võ Lập Hữu thấy hắn sau, buột miệng thốt ra: "Lập công, ngươi đi đâu vậy? Như thế nào lúc này mới đến?" Người tới là Võ Lập Công, hắn phía trước không tới. Nhưng mọi người về hắn ký ức như là đều biến mất. Thế nhưng nửa điểm nhi không nhớ rõ, mà lúc này hắn đã đến. Rồi lại lệnh ở đây mọi người thập phần thân thiết. Này trung gian tương phản mọi người thế nhưng toàn không cảm thấy có gì quái dị chỗ. Ngay sau đó đã đến chính là một cái thượng tuổi phụ nhân. Nàng dáng người gầy ốm, hoa râm tóc búi ở sau đầu. Lại có hai lũ không có sơ trụ buông xuống ở má nàng hai sườn. Nương, Võ Thiếu Xuân vừa thấy nàng cũng kinh hô: "Ngài lão nhân gia như thế nào hiện tại mới đến?" Hắn làm như lúc này rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có một cái mẫu thân, vội vàng tiến lên đem mẫu thân nâng trụ. Triệu Phúc Sinh nhìn trước mặt vớ vẩn lại đáng sợ một màn, trong lòng cảm thấy quái dị cực kỳ. Nàng mơ hồ cảm thấy các thôn dân đã chịu lực lượng nào đó thao túng, nhưng đồng thời nàng ký ức nhận chi lần nữa bị quấy nhiễu. Lúc trước không hợp lý, quái dị điểm bị nhất nhất lau đi. Muộn tới, thôn dân sôi nổi ngồi định. Rồi, đã chịu mọi người hoan nghênh, Võ Đại Kính lão nương là cuối cùng đến. Nàng ho khan, lấy trương khăn đem cái mũi che lại. Bị nàng con cháu nhóm đỡ ngồi trở lại vị trí thượng. Lão Trương, một lần nữa điểm số. Triệu Phúc Sinh hô một tiếng. Trương Chuyện Thế gật gật đầu, lại nói: "Lấy gia đình vì đơn vị, trước điểm số cho ta." Mọi người ứng hắn yêu cầu, nhất nhất đếm đếm. Ước nửa khắc chung sau, cái cọ ồn ào trường hợp một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Số lượng báo đi lên, Trương Chuyện Thế luôn mãi số nhận, cuối cùng xác định cùng Triệu Phúc Sinh nói: "Đại nhân, cầu đầu thôn ứng có 21 hộ người, cũng tới rồi 21 hộ nhân gia, hộ tịch ghi lại có 126 người, cũng thật tới rồi 126 người, nói xong. Hắn gãi gãi cái ót, ngài quả nhiên là đúng, cầu đầu thôn xác thật có nhiều người như vậy, chính hắn nói xong. Đều ngẩn ra, gì, ta như thế nào sẽ nói những lời này?" Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, mà là đem ánh mắt dừng lại ở ngồi đến rậm rạp sân bên trong. "Ta tới đây là vì tuần tra," nàng nói còn chưa dứt lời. Cả người ngay sau đó sửng sốt, "Ta là tới cầu đầu thôn làm gì đó? Ta vì cái gì muốn tới cầu đầu thôn?" Sở hữu ký ức lộn xộn, thức hải nội nhận chi một mảnh hỗn loạn, đầu óc choáng váng gian. Nàng đại não nội mạch máu thình thịch nhảy lên, nàng cực lực ý đồ đi hồi ức chính mình tới cầu đầu thôn nguyên do, nhưng có loại lực lượng thần bí ở ngăn cản nàng, hai loại ý thức chống chọi. Triệu Phúc Sinh cảm thấy xoang mũi cay cay, một cổ mùi máu tươi nhi lao ra. Hai cổ ấm áp máu mũi theo nàng xoang mũi chảy ra. Tử vong bóng ma bao phủ ở nàng phía sau, không biết khi nào. Trong thôn quỷ vụ bắt đầu tỏa khắp, lệ quỷ bóng ma như ẩn như hiện, liền ở Triệu Phúc Sinh hôn hôn trầm trầm khoảnh khắc. Nàng ngực đột nhiên cảm thấy chợt lạnh, bị nàng tùy thân mang theo hồn mệnh sách túi đột nhiên cởi bỏ. Nguyên bản an tĩnh quỷ chú bùng nổ, rậm rạp đáng sợ quỷ ngữ theo hồn mệnh sách lan tràn mở ra, phô hướng nàng thân thể bốn phía. Mà ở nàng thân ảnh dưới, nguyên bản sử dụng hai lần ngự quỷ lực lượng sau chịu công đức giá trị áp chế lệ quỷ làm như cảm ứng được cái gì, ẩn ẩn có sống lại tư thế. Quỷ vụ nội vốn dĩ nếu ẩn tựa vô bóng dáng dần dần như là vựng nhiễm khai sương mù dày đặc. Bóng ma xuất hiện, Triệu Phúc Sinh khuôn mặt tuyết trắng, kia ra bên ngoài dòng chảy xiết không ngừng máu mũi tức khắc ngừng, nàng nguyên bản hỗn độn đại não đột nhiên trở nên bình tĩnh vô cùng, tất cả cảm xúc bị rút ra. Nàng trong mắt tình cảm rút đi, cả người giống như một khối tử thi, lẫn lộn lắc lư ký ức nháy mắt bị định chủ, Triệu Phúc Sinh ngắn. Ngủi mượn dùng lệ quỷ hơi thở, thoát khỏi lệ quỷ pháp tắc đem khống, nhưng nàng trong lòng rõ ràng. Loại này thanh minh chỉ là ngắn ngủi, quỷ trành giả xa ở kinh đô. Quỷ chú chỉ có thể hộ nàng nhất thời, không thể hộ nàng một đời, mà nàng ngự sử lệ quỷ sắp sống lại. Lại sử dụng khi, chính là nàng vẫn mệnh thời điểm, thừa dịp lúc này tư duy ngắn ngủi thanh tình. Triệu Phúc Sinh đem chính mình trước mắt chỉ có át chủ bài ở trong đầu qua một lần, nàng trong tay. Có một cái quỷ cánh tay, có một giường da người chăn, có một chương từ Trấn Ma Tư mang ra tới quyển trục, nghĩ đến đây. Nàng đem sủy ở trong ngực da người chăn rút ra, rũ ra lúc sau khoác tới rồi chính mình trên người, nàng đã quên đi da người chăn là như thế nào tới. Cũng không rõ ràng lắm chính mình làm như vậy nguyên do. Nhưng nàng nhớ rõ chính mình đêm qua đi vào giấc ngủ khi là đắp này giường ra người chăn mà ngủ. Làm như vậy tất nhiên là lệnh nàng cảm thấy an tâm, khoác xong ra người chăn sau. Nàng lấy ra từ Trấn Ma Tư nội mang đến quyển trục. Đây là một quyển ký lục quá vãng án kiện hồ sơ. Mặt trên ký lục một cọc ly kỳ người sống nổi lửa án. Không biết cùng cầu đầu thôn án tử có cái gì liên quan, nàng đã nhớ không nổi cầu đầu thôn án tử. Nhưng Triệu Phúc Sinh lại tin tưởng chính mình tất sẽ không mang vô dụng chi vật nếu nàng lựa chọn. Đêm này quyển trục mang theo trên người, tất có chính mình duyên cớ, mặt trên nàng từng lưu lại ấn ký đã hoàn toàn biến mất. Lấy nàng mắt thường, nhìn không ra này hồ sơ quái dị chỗ. Thời gian đã không nhiều lắm, nàng ngự sử lệ quỷ không biết cảm. Ứng được cái gì, ẩn ẩn có muốn sống lại tư thế, Triệu Phúc Sinh tâm một hoành. Nhà một cắn, tay áo run lên, đem dấu ở tay áo nội quỷ cánh tay rũ ra, quỷ cánh tay chịu lúc này không khí. Hoàn cảnh ảnh hưởng, ẩn ẩn cũng có chút không lớn an phận, nàng bắt lấy quỷ cánh tay. Hướng kia hồ sơ phía trên sờ mó qua đi, hồ sơ phía trên trống không một vật. Quỷ cánh tay đối với giống nhau đồ vật là không có hứng thú, nhưng ở đụng tới hồ sơ kia một cái chớp. Mát, héo rút quỷ cánh tay lại đột nhiên bắt đầu duỗi trường. Khô héo ngũ chảo duỗi tay, bị nó chộp vào trong tay ra người giấy không tiếng động rơi xuống, xin cơm quỷ pháp tắc tại đây một. Khắc phát động. Chỉ cần nó duỗi tay, vô luận là người hay quỷ, đều không thể cự tuyệt nó đòi lấy yêu cầu, quỷ thù chảo phá hư không, lệ quỷ có thể đối phó lệ quỷ, nó làm lơ quỷ pháp tắc, không có ký ức cùng nhận chi, sẽ không bởi vậy mà đã chịu quấy nhiễu, xuyên phá cách trở, đem một chương khâu mà thành huyết hồng cắt giấy bắt được trong tay, cắt giấy một bị quỷ thù bắt lấy. Liền điên cuồng run rẩy, Triệu Phúc Sinh thức hải nội. Phong thần bảng nhắc nhở, bắt giữ đến sát cấp lệ quỷ hơi thở. Hay không bắt giữ, nàng không có để ý tới phong thần bảng nhắc nhở, bởi vì ở nhìn đến kia đong đưa không ngừng người. Giấy khoảnh khắc, sở hữu hỗn loạn nhận chi cùng ký ức như là đã chịu kịch liệt đánh sâu vào. Đã từng đánh rơi ký ức quý vị. Lẫn lộn nhận chi bị nhất nhất mạnh mẽ làm cho thẳng, bàng chi huyện mang theo võ đại kính báo án. Nhắc tới cầu đầu thôn võ lập nhân một nhà mất tích một án kể ra án tử trong quá trình nàng ý thức. Được võ đại thông đã từng có một vị ẩn hình, thà không thể bị đề cập trưởng tử đi trước cầu đầu thôn võ đại kính ở trên xe suýt nữa nhân lệ quỷ. Pháp tắc mà chết. May mắn bị nàng lấy quỷ cánh tay tạm thời trấn trụ, tới rồi cầu đầu thôn. Mọi người nói nghị chung, võ đại kính đề cập võ đại thông trưởng tử sinh ra ngày mà chịu khổ lệ quỷ hại chết, võ đại kính. Trở về nàng mất đi ký ức đủ loại hồi ức đánh sâu vào Triệu Phúc Sinh thức hải, tựa như một hồi vô. Hạn luân hồi ác mộng rốt cuộc thức tỉnh, Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài. Thật là hung hiểm a, trời ạ ngượng ngùng, thượng truyền thời gian thiết trí sai rồi. Hết chương.